Cục cưng có chiêu. Chương 1755, chương 1754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tranh đưa cho Diệp Minh Chiết một cái bình nhỏ. Đây là nước hoa hỗ trợ giấc ngủ. Anh vừa mới điều chế xong. Một lát nữa đặt trên đầu giường của em đi. Cắm hoa tươi vào trong. Cả căn phòng sẽ tràn ngập mùi hương này. Để cho tâm trạng của em bình thản tiến vào giấc ngủ. Thành phần của thuốc an thần không tốt lắm đâu. Em mới lớn bao nhiêu cơ chứ? Bây giờ uống thuốc ngủ không tốt cho sức khỏe của em. Diệp Minh Chiết nhận lấy. Nhẹ gật đầu. Anh đừng nói chuyện này cho ba mẹ biết nha. Em không muốn bọn họ lo lắng đâu. Anh có thể không nói. Nhưng mà em phải đồng ý với anh chăm sóc tốt cho mình. Nếu như em làm không được, anh sẽ nói cho mẹ với ba biết. Đến lúc đó, bọn họ có làm như thế nào anh cũng không biết đâu. Lời uy hiếp của Diệp Tranh làm Diệp Minh Chiết không thể làm gì. Đi thôi, đi xuống dưới đón giao thừa. Sắp tới 12 giờ rồi. Diệp Minh Chiết nhét nước hoa vào trong túi. Sau đó đi xuống dưới lầu. Diệp Tranh cũng sửa soạn đi xuống. Bởi vì hôm nay là đêm giao thừa, mọi người đều quay quần trước bàn trà trong phòng khách, vui vẻ chúc Tết ông cụ Tiêu. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn ngồi ở một bên, nhìn bọn nhỏ đi xuống, không khỏi cười nói, anh họ, chị dâu, lúc này năm sau hy vọng là hai người có thể có cháu cho gia đình. Mặt của Hồ Ngọc Duyên đỏ lên, chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi. Tống Dật Hiên nắm chặt tay của Hồ Ngọc Duyên. Bên ngoài vang lên tiếng chuông điểm 12 giờ. Mọi người nói lời chúc mừng năm mới với ông cụ Tiêu. Ông cụ Tiêu vui vẻ nâng cao khóe miệng. Đều vui vẻ, đều vui vẻ. Nào nào nào, để ông lì xì cho mọi người. Ông cụ Tiêu lấy bao lì xì đã được chuẩn bị từ sớm. Cho dù là người lớn hay con nít cũng đều cho mỗi người một phần. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn cũng có phần. Đây chính là bao lì xì đầu tiên của người lớn mà Thẩm Hạ Lan được nhận sau khi kết hôn. Cô không khỏi vui vẻ và phấn khởi. Chồng, anh nhìn đi, ông ngoại cho em lì xì này. Thẩm Hạ Lan vui vẻ cười cười. Diệp Ân Tuấn trực tiếp lấy một cái bao lì xì khác từ trong túi. Gộp vào của ông cụ Tiêu mà đưa cho Thẩm Hạ Lan. Chồng cũng cho em lì xì ăn Tết. Ngôn tình hài. Cảm ơn chồng. Phải nói là Thẩm Hạ Lan rất vui mừng. Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh cũng nhìn thấy. Vội vàng tới chúc Tết. Đương nhiên cũng nhận được bao lì xì của Diệp Ân Tuấn. Đi đi. Đi chúc Tết cậu với mợ kia. Diệp Ân Tuấn chỉ vào bọn người Tống Dật Hiên. Hai đứa nhỏ vội vàng vui vẻ chạy tới. Chúc cậu mợ năm mới vui vẻ. Cách chương.